Vô Thượng Sát Thần, chương 1995, Lâu Ngạo Thiên Cường Hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Mặt Thần Vô Tâm không biểu tình nhìn thanh niên áo bào trắng, trên người tản ra sát khí như có như không, nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xông lên giết chết đối phương. Thua Tiêu Phàm đã làm hắn tức muốn chết, mà thanh niên áo bào trắng trước mắt này lại có thể vượt qua thần niệm của lão tổ của hắn, chuyện này khiến trong lòng hắn khó tiếp nhận được. Nhất là thanh niên áo bào trắng kia nhìn qua quá trẻ, cũng chỉ hơn 20 tuổi, trẻ tuổi như thế, lại nắm giữ thực lực để hắn nhìn theo, nói Thần Vô Tâm không ghen ghét là không thể nào. Không đợi thanh niên áo bào trắng mở miệng, Thần Vô Tâm bỗng nhiên hiểu rõ, giọng nói phát ra lạnh lẽo. Là ngươi lấy được Tu La Vương truyền thừa, cũng khó trách Thần Vô Tâm lại cho rằng như thế, chính lão giả lưng còng cũng cho rằng như thế, bởi vì chỉ có lấy được Tu La Vương truyền thừa mới có thể để một người trẻ tuổi biến thành mạnh mẽ và đáng sợ như thế. Thanh niên áo bào trắng lại nhìn cũng chưa từng nhìn Thần Vô Tâm một cái, tựa như Thần Vô Tâm hoàn toàn khiến hắn không có hứng thú gì vậy. Nhưng mà ánh mắt này, tại trong mắt Thần Vô Tâm, nhất định chính là trần trụi khinh thường. Sắc mặt của Thần Vô Tâm tái nhợt, bị người đánh bại thì thôi, hiện tại hắn lại bị người khác không thèm nhìn. Tiêu huynh, Sở huynh, đã lâu không gặp, thanh niên áo bào trắng khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt của đám người trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng, mặc dù sớm đã đoán được người bên trong đại điện cùng bọn Tiêu Phàm quen biết, nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Lâu huynh, ngươi vậy mà đã sớm đến nơi này, Sở Khinh Cuồng kinh ngạc nói, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, trước đó nghe được giọng nói bên trong đại điện, Tiêu Phàm đã đại khái đoán được người đến là ai. Nhưng lúc chân chính nhìn thấy, trong lòng hắn vẫn kinh ngạc không thôi. Không sai, người vừa tới không phải ai khác, chính là Lâu Ngạo Thiên đã biến mất đã nhiều năm, lần trước chia tay ở Lâu Lan cổ địa chớp mắt đã qua đã nhiều năm. Bây giờ Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong, mà Lâu Ngạo Thiên, ngay cả Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không nhìn thấu. Hắn có thể ngăn trở tàn niệm của lão giả lưng còng, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn, phía trên Tiêu Phàm một khoảng xa. Trong lòng Tiêu Phàm có quá nhiều nghi hoặc, cần Lâu Ngạo Thiên chứng thực, vốn định trả giá lớn tìm tới Lâu Ngạo Thiên, nhưng hắn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà ở ngay tại bên trong mộ huyệt này. Lâu Ngạo Thiên đi từng bước một tới quảng trường, cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Phàm, không khỏi gật gật đầu nói. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm Tiêu huynh đã phát triển đến cấp độ như bây giờ. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói, điểm ấy thành tựu của ta tại trước mặt Lâu huynh tính là cái gì? Tiêu Phàm biết rõ Lâu Ngạo Thiên là thiên tài, nhưng là không nghĩ tới hắn yêu nghiệt như thế, lúc này mới bao lâu, thậm chí ngay cả hóa thân thiên thần cảnh cũng không làm gì được hắn. Nếu so sánh, thành tựu của Tiêu Phàm cũng không được tính là cái gì. Không, tình huống của ta với ngươi khác nhau. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu cũng không giải thích nhiều, tựa như là bởi vì người ở đây quá nhiều, không muốn quá nhiều người biết rõ chuyện của hắn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, con ngươi của Lâu Ngạo Thiên bỗng nhiên chuyển hướng sang lão giả lưng còng, thản nhiên nói. Tu La Đế Tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay của các ngươi cũng duỗi quá dài rồi, lông mày của lão giả lưng còng hơi nhíu, nếu là một lão quái vật nào đó chất vấn hắn như thế, hắn có lẽ còn lơ đễnh, dù sao đó là nhân vật có cấp độ ngang nhau. Nhưng Lâu Ngạo Thiên chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn trẻ như thế, nếu là ở thượng giới, đó là ngay cả tư cách nhìn thấy hắn cũng không có. Người như vậy, cũng dám chất vấn hắn. Nhưng mà vừa mới được chứng kiến thực lực của Lâu Ngạo Thiên, bằng vào bộ hóa thân này của hắn, muốn giết chết Lâu Ngạo Thiên, đoán chừng có chút gian nan, lại càng không cần phải nói lấy được Tu La Vương truyền thừa. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả lưng còng híp hai mắt, con ngươi chằm chằm nhìn Lâu Ngạo Thiên. Hắn không tin, một tu sĩ dưới hạ giới, sẽ có thiên phú đáng sợ như thế, trong thời gian ngắn không cần để ý hóa thân cảnh giới của hắn. Chỉ có chính hắn rõ ràng, thực lực của bộ hóa thân này, tại tiểu thế giới chiến hồn đại lục này đáng sợ đến cỡ nào. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết rõ ngươi là ai là được rồi. Lâu Ngạo Thiên thản nhiên nói, con ngươi bình tĩnh kia dường như xuyên thấu tất cả trong mắt hắn, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Trong lòng của lão giả lưng còng khẽ run lên, hắn phát hiện mình là lần đầu tiên nhìn không thấu một người trẻ tuổi, cho dù là Tiêu Phàm, trong mắt hắn dường như đều không có bất cứ bí mật gì. Nhưng Lâu Ngạo Thiên, lại giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Lúc lão giả lưng còng còn chuẩn bị nói tiếp, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên khoát tay một cái nói, bộ dáng kia tựa như đang đuổi một con ruồi. Bọn Tiêu Phàm đều lộ ra vẻ quái dị, bọn hắn biết rõ quy tắc làm người của Lâu Ngạo Thiên, hắn dám nói như vậy, nhất định là có thực lực như thế. Nhưng bọn Tiếu Thiên Dương không cho rằng như thế, bọn hắn chỉ là đơn giản cho rằng Lâu Ngạo Thiên đang giả bộ, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận rằng Lâu Ngạo Thiên cường đại. Lão giả lưng còng phẫn nộ vô cùng, hắn dù sao cũng là hóa thân thần vương, lại bị người ta hoàn toàn coi thường, việc này khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống nỗi tức giận này. Có vẻ là ngươi không muốn đi, Lâu Ngạo Thiên lại vô cùng bình tĩnh phun ra một câu. Tiếng nói vừa phát ra, khí thế quanh người Lâu Ngạo Thiên trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nếu như nói trước đó hắn còn siêu nhiên như gió, vậy hiện tại hắn chính là lăng lệ như kiếm. Không sai, Lâu Ngạo Thiên giờ phút này, chính là một thanh kiếm có thể xuyên thủng vòm trời, chém phá thương khung. Cho dù là Tiêu Phàm, tại trước mặt Lâu Ngạo Thiên, cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Ngay sau đó, quanh thân Lâu Ngạo Thiên bộc phát kiếm khí vô cùng đáng sợ, khiến người ta kinh hãi là, một đạo kiếm khí tựa như sinh ra một thế giới, kiếm khí đầy trời kia tương đương với ngàn vạn thế giới. Đây là nhất kiếm sinh thế giới. Kiếm La kinh hãi, không khỏi hít một hơi lạnh. Không phải nhất kiếm sinh thế giới, mà là kiếm khí sinh thế giới, mỗi một đạo kiếm khí, đều sinh ra một thế giới. Chiến La bổ sung một câu nói, hắn thế nhưng là rất ít mở miệng nói, nhưng một màn trước mắt quả thực làm hắn rung động. Ngươi, lão giả lưng còng kêu to, nhưng mà nói còn chưa dứt lời đã bị kiếm khí đầy trời gào thét bao phủ. Chém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Ngạo Thiên quát nhẹ một tiếng, cả người hắn bỗng hóa thành một thanh bảo kiếm kim sắc, hét giận giữ hư không, trong nháy mắt giết tới gần lão giả lưng còng. Hỗn láo, lão giả lưng còng triệt để nổi giận, hắn liên tục vung tay, nhưng mà căn bản là không có cách ngăn cản bảo kiếm kim sắc kia. Trong lúc vội vàng, lão giả lưng còng ra sức thiêu đốt sức mạnh của mình, đánh ra từng đạo thủ quyết, sau một khắc chuyện kỳ dị phát sinh, hư không bỗng xuất hiện từng đạo lưu quang. Lưu quang hiển hiện, giống như cầu vồng vượt qua chân trời, cuối cùng hóa thành một đại trụ thông thiên bảy màu, cột sáng xông thẳng lên trời, từ nơi cao nhất của Tu La Sơn phát ra. Chuyện gì xảy ra, trên Tu La Sơn, tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn về chân trời, không biết phát sinh chuyện gì. Đi, bên trong không gian, lão giả lưng còng hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ lên đầu vai thần vô tâm, ném lên phía trên, thân thể thần vô tâm bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng bay vào bên trong cột sáng. Dầm, một tiếng vang giòn, thân thể lão giả lưng còng đột nhiên bị đạm kim sắc lợi kiếm xuyên thủng, quang mang lấp lóe mấy lần rồi hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, thông thiên quang trụ kia chậm rãi hạ xuống, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà thân ảnh của thần vô tâm cũng đã không thấy đâu. Bọn Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Lâu Ngạo Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nếu như không phải đã không thấy hình bóng của thần vô tâm và lão giả lưng còng, bọn hắn tuyệt đối coi đây là một giấc mơ. Đây là thực lực chân chính của hắn sao? Tiêu Phàm nhìn Lâu Ngạo Thiên ở cách đó không xa, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn lúc này mới phát hiện chênh lệch giữa mình và Lâu Ngạo Thiên thật đúng là không phải lớn ở mức bình thường. Cách chương.